Ác nghiệt ly hôn đêm tân hôn. Chương 5, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5. Đồ rẻ tiền. Vừa nãy tuy tầm nhìn đã bị che đi, nhưng tai cô thì không có vấn đề gì cả. Những lời anh ta nói đương nhiên đã lọt vào tai cô không thiếu một từ nào. Lúc này cô mới hiểu, sự phẫn nộ của bản thân thực ra chỉ là đang miễn cưỡng tỏ ra mạnh mẽ. Còn anh ta, chỉ cần một câu nói, cũng đủ để đưa cô xuống địa ngục mà ngàn kiếp không phục hồi lại được. Cô không còn sự tức giận như vừa nãy nữa. Cô quay đầu đi, không nhìn vào anh ta nữa. Phớt lờ lúc này là thứ vũ khí cuối cùng để cô có thể bảo vệ được danh dự của mình. Nếu lời đó là người khác nói, có thể cô cũng điên lên và đấu khẩu lại. Nhưng lại cứ là anh ta nói người đàn ông cô yêu. Lẽ nào, chỉ vì cha dượng của cô tham tiền mà bán cô vào Tần gia, cô liền trở thành một kẻ ham vinh hoa phú quý. Một người phụ nữ mưu mô tính trăm phương ngàn kế. Anh ta nhìn cô như nhìn một kẻ bại trận. Không nói gì, sự tức giận trong lồng ngực không những không được giảm xuống mà ngược lại như sắp nổ tung ra. Anh ta vô cùng ghét cái cảm giác khi bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của cô. Anh ta nhìn cô chằm chằm sau đó bước ra khỏi cửa. Bàn tay dùng lực đóng rầm cánh cửa lại. Một tiếng động lớn vang lên. Rồi sau đó cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng như cõi chết. Diệp Dĩ Muội bất lực dựa lưng vào ghế sofa. Đêm nay, chắc chắn mà không ngủ rồi. Mới tân hôn ngày đầu tiên. Ngày tháng đã khó sống như vậy rồi. Những ngày tháng tiếp theo cô nên làm thế nào đây? Một đêm thức trắng vì đau khổ. Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cô tròn xoe mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với thứ ánh sáng màu vàng le lói. Trời, cuối cùng cũng đã sáng rồi. Cô bắt buộc phải nói chuyện với Tần Hàm Dịch. Nếu Châu Lan Na ở đây cả đời, thì liệu cô phải ngủ trên ghế sofa cả đời chắc? Cô coi như không có quyền để quan tâm xem anh ta có bao nhiêu người phụ nữ, nhưng cô bắt buộc phải bảo vệ quyền lợi của bản thân. Không thể để cuộc sống của bản thân trôi qua như một mớ bỏng bong thế này. Diệp Dĩ Muội đi ra khỏi thư phòng. Đi vào phòng tắm tắm rửa lại cho tỉnh táo và sảng khoái sau một đêm mất ngủ. Thế nhưng, vừa mới tắm xong, liền có chuyện rồi. Quần áo được cô mặc vào phòng tắm vẫn là bộ lễ phục tối qua cô mặc trong tiệc cưới. Nếu lại mặc nữa thì có gì đó sai sai. Nghĩ rằng bây giờ cũng vẫn còn sớm. Chắc hai người đó vẫn còn nằm ôm nhau. Cũng sẽ không dậy sớm như vậy. Cô liền rút một chiếc khăn tắm quấn lên người. Chuẩn bị đi vào phòng để quần áo để tìm một bộ đồ. Nhưng, khi cô mở cửa phòng tắm ra, lọt vào ánh mắt cô là hình ảnh Châu Lan Na tay đang cầm một cốc nước trắng. Lúc này cô mới biết thế nào gọi là oan gia ngõ hẻm. Châu Lan Na nhìn cô từ đầu tới chân, bĩu môi, nói với giọng chế nhạo và khinh bỉ. Đồ rẻ tiền, chương 6, không mảnh vải che thân Diệp Dĩ Muội cố kìm nén để không tức giận. Lạnh lùng nhìn cô ta, nói cảnh cáo, Châu tiểu thư, xin cô hãy tự trọng. Thật sự không có cách nào để tưởng tượng, trên thế giới sao lại có một người phụ nữ có khả năng diễn xuất như cô ta chứ? Trước mặt Tần Hàm Dịch thì giả vờ là một người lương thiện yếu đuối. Một khi tới nơi không có anh ta, liền lập tức trở thành một con người khác, kiêu ngạo ngang tàng. Thật sự làm người khác thấy buồn nôn. Diệp Dĩ Muội quay đầu đi. Thực sự không muốn lãng phí thời gian với hạng phụ nữ thế này. Cô đi thẳng về phòng quần áo. Đồ rẻ tiền, cô dám nói lại tôi. Châu Lan Na gằn giọng xuống. Mắng cô một câu sau đó nhanh chóng tiến lên phía trước. Giơ tay lên định tát xuống mặt Diệp Dĩ Muội. Diệp Dĩ Muội lập tức nắm lấy cổ tay cô ta. Chấm, Châu Lan Na, đừng có quá đáng quá. Tôi không sợ cô đâu. Cô cái đồ rẻ rúm xuất thân nghèo hèn không xứng để gả cho Hàm Dịch. Cô ta ghét sát miệng vào tai Diệp Dĩ Muội, nghiến răng nói, Kể cả có không xứng nữa, nhưng tôi cũng trong sạch và quang minh chính đại. Còn Châu Tiểu Thư thì sao? Châu Tiểu Thư khi ở cùng Tần Hàm Dịch chẳng khác nào là gái bao. Diệp Dĩ muội vốn dĩ không muốn nói những lời hà khắc thế này. Đối với sự xuất thân của Châu Lan Na, cô càng không có cái nhìn kỳ thị. Nhưng Châu Lan Na mở miệng ra là đồ rẻ tiền, đúng là quá đáng hết mức, làm cô vô cùng tức giận. Cô nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem nào. Từ phía sau đột nhiên có tiếng ai đó gầm lên. Giật mình, Diệp Dĩ muội liền bỏ tay Châu Lan Na ra. Hàm Dịch, Châu Lan Na gọi tên anh ta với vẻ tủi thân oan ức. Nước mắt lập tức lăn dài trên má. Cái vở kịch thế này, Diệp Dĩ muội đã xem qua vô số lần, tới mức cô chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Liền muốn đi qua người của Châu Lan Na để vào phòng quần áo. Cô không muốn tranh cãi với Tần Hàm Dịch khi mà trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Hơn nữa, cô cũng chẳng có gì phải tranh cãi. Tần Hàm Dịch căn bản sẽ không tin lời của cô. Nhưng ai mà biết được, khi cô đi ngang qua người Châu Lan Na, cô ta đột nhiên kéo chiếc khăn tắm đang quấn trên người cô xuống. Đợi tới khi cô ý thức được thì chiếc khăn tắm đã rời xuống đất. Khi cô đưa tay ra kéo lên thì đã không kịp rồi. Diệp Dĩ muội đơ người ra, hai mắt trợn trừng, đầu cô ù đi, đột nhiên trống rỗng, mặt cô đang nóng lên. Cảm giác xấu hổ làm toàn thân cô run lên cầm cập. Thực sự đã quên mất, cô nên cúi người xuống nhặt chiếc khăn tắm lên mới phải. Đúng lúc này, bên tai truyền tới tiếng nói như đang cười trên nỗi đau của người khác của Châu Lan Na. Ồ, đúng là đồ rẻ tiền mà. Vừa mới sáng sớm ra đã không một mảnh vải che thân thế này. Cách chương.